Hai chữ Việt Kiều nó nặng như thế nào? Nó nặng là nặng nợ với gia đình. Nó đau là người ta nghĩ rằng Việt Kiều là sướng, người ta dửng dưng với nỗi khổ của Việt Kiều. Bao nhiêu năm nay mỗi tháng chị gửi về Việt Nam đó là 500 đô cho ông với bà sống. Thì ông với bà dùng cái tiền đó để mà rủ chè và đánh số đề. Vợ chồng gây gổ rồi cái chuyện gửi tiền Việt Nam. Và cuối cùng thì chồng cổ bỏ cổ. Hello chào quý vị, hôm nay cái clip này Ngọc Như muốn chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện mà suốt cả đêm qua Ngọc Như trăn trở và Ngọc Như nghĩ Ngọc Như phải nói, bởi vì một người bạn của Ngọc Như cũng cỡ tuổi Ngọc Như và điện Ngọc Như hồi tối và khóc rất là nhiều, và cái khóc của chị đó là uất ức và tổn thương nặng lắm. Thì câu chuyện này nói về hai chữ Việt Kiều nó nặng như thế nào. Trong câu chuyện này Ngọc Như mong rằng nếu quý vị là những người mà giàu có Việt Nam thì quý vị không phải là quý vị cũng đừng có nói tôi già tôi không cần tiền Việt Kiều. Nó không phải là chuyện của quý vị. Thứ nhì nữa đó là nếu quý vị là những người mà không phải dính vào chuyện này thì cũng đừng có vào comment những cái comment mà nặng nề cho đối phương hay là cho người làm những chương trình cho mình xem. Câu chuyện như kể đây là một số đông, mà không phải là ai cũng vậy hết quý vị nghe ha, một số đông không ai cũng vậy hết. Để vì tránh bị người ta bắt lỗi Ngọc Nhi. Như vậy thì quý vị, em ấy kể như thế này. Như bằng chị lịch sử, thật sự ra cô ấy nhỏ Ngọc Nhi 2 tuổi. Thì cô ấy nói rằng là cô ấy khóc và rất là buồn là như vậy. Qua Mỹ là 25 năm. Luôn luôn đi làm. Hồi xưa đó thì qua là đi học nghề nails liền. Và bây giờ ra làm nail 25 năm nay. Cô ta miệt mài làm nail và chỉ muốn gửi về Việt Nam với gia đình thôi. Trong những năm đầu đó thì không có khá nhiều, thì cô ta dành dụm được cho bố mẹ cuộc sống tốt hơn và các đứa em của mình. Thì lúc mà cô ta đi đó thì em cô ta từ 19-20 cho đến 20 mấy. Thì thưa quý vị là cái thời điểm đó còn đi học, và tiền học tiền hành, tất cả chi phí trong nhà cô ta lo hết. Rồi để cho em mình an tâm học, tại vì mình không có được đi học rồi, cho nên cô ta muốn các em cô ta phải đi học và phải thành tài. Và đồng thời đó, thấy bố mẹ mình nghèo, rồi nhìn thấy bên Mỹ những người bố mẹ người ta hạnh phúc thì đầy đủ, cô ta rất là thương bố mẹ và gửi về lo. Thì 20 mấy năm đều như vậy hết. Và cô ta nói như vậy nè: khi mà mình lo lắng quá nhiều, mình yêu thương gia đình quá nhiều thì mình rất là dễ bị tổn thương. Mình vô tình tạo ra là những cái đứa em vô ơn. Thì cô nói như vậy, 20 mấy năm cổ lo gia đình. Ở những năm đầu đó cũng có chồng, rồi vợ chồng cũng làm dành dụm lo cho con. Nhưng mà bởi vì chồng cổ với cổ ly hôn á, là tại vì cổ gửi tiền về cho mẹ, cho cha thì anh không có nói. Nhưng mà cho các em để đi học, cổ có 6 đứa em từ lớn tới nhỏ, và cổ đều lo ăn học và đầy đủ đàng hoàng. Bố mẹ thì cũng là lo lắng sửa nhà sửa cửa. Và cách đây khoảng 10 năm hơn thì cô ta về và đã cất nhà cho bố mẹ, để như là nhà thờ luôn đó quý vị, để sau này nở mặt nở mày với lối xóm. Nhà cô ta rất là ở dưới miền Tây và rất là sâu, đi vào vùng sâu vùng xa. Sau lắm quý vị, cổ không có nói tên thành phố hay là cái city, mà cổ nói rằng về dưới miền Tây mình nó đi vô sâu lắm, cái vùng đó là dường như là còn nghèo lắm. Thì cổ lo gia đình đầy đủ hết. Sau đó thì ông chồng cổ cứ nói rằng là giống như là lo bố mẹ thì không nói gì, mà cất nhà cất cửa rồi lo cho em này cái kia nọ đồ quá đáng. Thì vợ chồng gây gổ được cái chuyện gửi tiền Việt Nam, và cuối cùng thì chồng cổ bỏ cổ. Và khi mà bỏ cổ, có một người là bạn đàn bà khác đó, thì Him nói là Him không chấp nhận rằng là Him lấy vợ mà vợ Him đi nuôi cả gia đình 7-8 người khác mà không chăm chút gia đình mình. Thì Him nói như vậy và Him chia tay. Thì cổ biết đó là một cái cớ thôi đó, nhưng mà cổ cũng im lặng chấp nhận, bởi vì nhà cổ quá nghèo. Cổ rất là nghèo, bởi vì cái lúc mà cổ đi sang đây được á, là cũng nói tóm lại là cũng may mắn là mới sang đây được. Ngọc Nhi cũng không có tiện nói vấn đề cổ sang đây bằng lý do gì, Ngọc Nhi cũng nên tế nhị, tại cô dặn Ngọc Nhi đừng có nói. Thì thưa quý vị, suốt từ lúc ly hôn chồng tới bây giờ thì cổ vẫn lo cho bố mẹ, tại vì các em của cổ đã trưởng thành rồi, lớn hơn, lớn lên hết rồi. thì thỉnh thoảng vẫn nhắn tin xin tiền. Chồng mất việc làm, con bệnh, con đau, con nhập học, con xin mua xe Honda cho con. Nó là hàng trăm cái lý do xin cổ. Cổ đều cho, tại vì cổ nghĩ rằng bên Việt Nam cũng khó khăn. Cho đến năm ngoái, sau 7 năm, cổ không ở Việt Nam. Lý do cổ không về 7 năm đó là ly dị xong cổ tổn thương và phải lo cho con ăn học bên đây, và vấn đề kinh tế và cộng với lại cái dịch Covid nữa. Thì năm ngoái cổ về. Thì cổ về đó, thì cổ cảm thấy rằng cổ rất là choáng. Là bởi vì 6 đứa em của cổ đều trưởng thành, lập gia đình và rất là khá giả. Rất là khá giả. Cái tổn thương của cổ đau lòng nhất đó là tụi nó không cần những cái đồng tiền của cổ để mua chiếc xe cho con hay đóng tiền học. Mà kinh tế của tụi nó ở Việt Nam, cổ nói rằng còn sướng hơn của chị ở Mỹ nhiều lắm em. Và khi chị thấy 6 đứa em của chị, cơ ngơi của nó, việc làm của nó, tài sản của nó và đồng lương của nó, thật sự là chị rụng rời tay chân. Thì ra bao nhiêu năm nay đó, họ đã lợi dụng cái lòng tốt của chị để xin được cái gì mà xin. Thì cổ rất là sốc. Và khi cổ về, cổ thấy các đứa cháu của cổ mà chị em là thỉnh thoảng xin tiền mua xe cho con đi học đó, thì thú vị những chiếc xe nó đi đó, chị nhìn thấy rằng là một ước mơ của bao nhiêu người. Là chỉ biết rằng cổ biết rằng là đó là cái sai của cổ. Rồi tới ngôi nhà của bố mẹ, thì thưa quý vị, nhà cổ sửa nhiều năm rồi, bây giờ đã xuống cấp rồi. Thì về chơi được khoảng mấy hôm thì cả nhà họp ăn uống với nhau. Cổ buồn nhưng cổ nén cái buồn vào lòng. Và lúc này đó thì cổ mới hỏi là bố với mẹ mới lên tiếng rằng là kêu cổ bỏ tiền ra sửa nhà nữa. Thì cổ mới nói rằng là con bên Mỹ, con làm rất là vất vả, con gửi về để con lo cho bố mẹ, cho các em. Bây giờ các em trưởng thành hết rồi, và thậm chí nó còn giàu hơn con nữa. Và các con của nó cũng đến tuổi lập gia đình luôn rồi, là lớn rồi, trưởng thành rồi. Thì tại sao mà các em 6 đứa không hùng tiền lại sửa nhà cho mẹ, mà phải bố mẹ phải hỏi cổ làm. Thì lúc này 6 đứa em im lặng. Và bố của nó câu như vậy nè: mày là con gái lớn, mày ở nước ngoài, mày sướng hơn tụi nó, tiền mày làm dễ hơn tụi nó, cho nên mày phải lo cái gia đình. Cổ nói khi bố cổ nói xong rồi đó, thì cổ nhìn qua mẹ cổ, cổ nói má nghĩ sao. Thì bà cụ lại nói vậy, ổng nói đúng á, em ở Việt Nam nó giàu giàu là chuyện ở bên Việt Nam, chứ đâu có giàu bằng Việt Kiều đâu. Mà hồi nào thì mày lo cho tụi nó, mày lo cho tao với ba mày quen rồi, thì bây giờ đó là sửa nhà chút đỉnh thôi, không lẽ mày nảnh cho em mày sao. Thì lúc đó cổ khóc, cổ mới nói rằng là ở bên đây cổ đi làm nails, lượm từng đồng tiền tiếp. Và có nhiều khi đồng nghiệp cạnh tranh, gây gỗ với nhau, chửi bới nhau và đổi chỗ làm liên tục. Cái vấn nạn của cái nghề nail đó, cái sự cạnh tranh nó khốc liệt và nó hơn thua từng đồng từng tiếp, cổ đau lắm chứ. Nhưng mà cổ nghĩ rằng là vì gia đình, và sau này cổ già, cổ sẽ về sống với bố mẹ, với cái ngôi nhà mà cổ chắc chiêu từng đồng cổ gửi về, và xung quanh có tình thương của 6 đứa em mà cổ nuôi lớn lên ăn học. Nhưng cái bữa ăn cơm hôm đó làm cho cổ cảm thấy rằng thật sự là cổ đã sai. Thì cổ mới nói đó, bây giờ cái nhà này đó thì là chị hai là bỏ tiền ra mua đất. Và hồi xưa nhà nghèo không có đất quý vị. Mua đất rồi sửa từ từ rồi cất lên mấy lần mới được như vậy. Thì bây giờ nữa đó già đó, chị hai về, chị hai ở đây. Rồi bố mẹ mất chị hai thờ. Thì quý vị biết, bà nói không, cái nhà này đó là của tao với ổng. Sau này đó, nếu bây giờ mày bỏ tiền ra mày sửa lớn lại, thì là mày được 50% trong này, còn như chia mấy đứa em của mày. Thì chỉ nói là tụi đâu cần đâu má. Thì bà nói không, mày dù sao cũng là ở nước ngoài vẫn đỡ hơn. Mày nhìn qua bên sớm cái bên đó, của cô nào đó, con ta cũng Việt Kiều. Mà mày biết không, cất mấy cái nhà lầu luôn, rồi mua nhà ở ngoài chợ lớn luôn, ngoài chợ đó. Còn mình trong quê này, nhìn Việt Kiều người ta thấy ta mất cỡ cái nhà này cũ mấy năm rồi mà tao chưa có sửa lại được, nó chưa có sơn được, chưa có gì được hết á. Thì cổ dàn làm cổ nói má à, nhà mình á là nó chưa có hư, nó chỉ cũ thôi má. Thì bà nói không, nhìn Việt Kiều người ta đó, ta thấy thật sự ra là ta mất cỡ, tưởng cô bển làm gì, cô bển làm neo. Thì thật sự ra lúc này chị mới khóc, chị khóc rất là lớn. Chị nói là nghề neo là một cái nghề vất vả nhất. Nhưng thật sự ra đó, Ngọc nói thật quý vị đó, là Ngọc Nhi rất là tôn trọng cái nghề nail. Các chị bỏ mồ hôi, chấp nhận ngồi dưới thấp để cắt từng cái móng chân, từng cái da chân cho người ta, và lấy những đồng tiền chính thức từ mồ hôi nước mắt của các chị. Và những cái đồng tiền tiếp đó Ngọc Nhi thấy là không có xứng đáng với công các chị làm. Đối với Ngọc Nhi thì không biết làm sao, chứ đối với quý vị Ngọc Nhi thì không biết làm sao nha. Nhưng mà đối với Ngọc Nhi đó thì cái nghề nail là cái nghề cao quý, bởi vì dám hy sinh bản thân mình để kiếm tiền lo cho gia đình, và cho gia đình ở Việt Nam và gia đình ở đây đó. Cho nên Ngọc Nhi rất là thương và rất là quý các bạn làm nail. Ngọc Nhi nói thật lòng. Thì khi mà má chị nói vậy thì chị khóc. Bà nói rằng là con người ta bên ở làng cái bên đó, qua đây đó là mở nhà hàng, chủ nhà hàng, còn mày thì mà như vậy. Thì chị nói cái đồng tiền của một người chủ nhà hàng gửi về nó không có đau bằng đồng tiền của những người nail chắc chiêu từ đồng tiền tiếp gửi về. Thì thưa quý vị là chị buồn và chị ráng ở đó mấy ngày với một cái tâm trạng rất là khó chịu, và chị đổi vé đi về sớm. Khi chị về Mỹ khoảng mấy tháng sau, thì thưa quý vị là lúc này má chị điện thoại hỏi thăm, thì bà mới thông báo cho chị biết là cái nhà đó bà với ông đã để di chúc lại cho 6 đứa em rồi. Và sau này đó, nếu mà chị có về Việt Nam ở đó, thì chị nên mua miếng đất kế bên nhà và gửi tiền về cất sẵn đi, để khi chị về hưu, chị lớn tuổi, chị về chị sống. Chứ cái nhà này má đã để cho 6 đứa nó rồi, bởi vì tụi nó ở đây, tụi nó ở với má nào cũng giờ, còn mày thì ở xa, với lại mày có tiền hơn tụi nó. Thì thưa quý vị, chị nói lúc này thì chị mới nói chuyện với bà cụ vài lời, sau khi tắt máy, và chị nói rằng chị không muốn liên lạc với ai nữa. Và tới bây giờ chuyện này xảy ra gần 1 năm rồi quý vị, mà chị không liên lạc với gia đình. Chị cắt đứt tất cả liên lạc với mấy đứa em và với mẹ, với bố. Chị vẫn có một người bà con ở cận nhà, cho nên chị biết được tình hình mà bố mẹ chị rất là khỏe. Một cái vấn nạn nữa đó là bà cụ và ông cụ. Ông á thì là dường như chiều nào cũng lê la nhậu nhẹt, còn bà thì nghiện số đề. Một ngày bà phải đánh đề tới 100-200 ngàn tiền Việt Nam, một tháng khoảng 6 triệu tiền Việt Nam. Bao nhiêu năm nay mỗi tháng chị gửi về Việt Nam đó là 500 đô cho ông với bà sống. Thì ông với bà dùng cái tiền đó để mà rủ chè và đánh số đề. Thì chị có thông báo là bây giờ các em lớn rồi, và chị bên đây là chị nói là vừa rồi chị bị tai nạn, cái tay chị đã bị hư, chị không có đi làm nail được nữa, và chị đã ăn trợ cấp chính phủ, chị nói dối. Thì 6 đứa thay phiên nhau mà lo cho bố mẹ, bởi vì là hơi mấy năm nay chị đã lo cho bố mẹ và các em rồi. Đến lúc chị nhường cái sự lo lắng cho bố mẹ và cho các em, bởi vì chị không có khả năng. Thì thưa quý vị, chị nhắn tin như vậy và chị chờ, chị không có khóa số nữa mà chị chờ coi như thế nào. Thì mấy đứa em nó nói thì bà tính sao tính, chị tính sao tính. Nói tóm lại là không hề hỏi thăm chị như thế nào. Và có vẻ là họ bực bội về cái vấn đề mà giao cho 6 đứa phụ nuôi bố mẹ. Nếu dưới quê 10 triệu thì thưa quý vị, 11, 12 triệu thì 6 đứa dư sức cho, mỗi đứa chỉ 2 triệu thôi. Mà dường như là tụi nó không có hài lòng về số tiền 2 triệu bỏ ra. Và bà mẹ vẫn nhắc chị, vẫn sau khi nói chuyện về tai nạn của chị xong, một cái tai nạn giả bộ chị thử thôi, thì bà vẫn nói rằng bây giờ con còn tiền không? Nếu con còn tiền đó thì con gửi về cho má, để má mua miếng đất kế bên, ở phương quê có mấy chục triệu à, và cất sẵn cái nhà, để nếu bay làm không được, bệnh bây giờ đây bay sống. Tại sao chị đau là không để chị ở chung nhà bố mẹ, mà phải vòi tiếp tiền để mua nữa quý vị? Cái vấn nạn này chị thấy là một vài gia đình bị, chứ không phải ai cũng bị. Nhưng cũng có một cái thế này, Ngọc Nhi cũng chứng kiến nhiều người bạn Ngọc Nhi là vợ chồng gây gỗ, vì người vợ đó thương gia đình, cứ dắn dúi gửi về nuôi em cho bố mẹ và nuôi bố mẹ, có thể đồng tiền gửi về một cách dễ dàng, cho nên tạo ra những đứa em vô ơn. Và những người mẹ và những người bố đó thường thường là không có thương mình nhiều, bởi vì nghĩ rằng mình ở bên Mỹ mình sung sướng lắm, chỉ thương những đứa đó thôi, thậm chí dành dụm tiền bạc mình gửi về hàng tháng đó rồi để dành dư được 1-2 cây vàng, cái coi đứa nào nó xin cho, đứa nào nó mượn con cái nó cho, không nghĩ tới để dành cho cái đứa ở Mỹ nó trở về, khi nó khổ nó trở về, hay là nó già nó trở về. Cái vấn nạn đó rất nhiều gia đình bị, cho nên Ngọc Nhi cũng muốn một lời nhắn nhủ. Ngọc Nhi không có cái ý gì mà dạy ai hết, chỉ nhắn quý vị như vậy là mình thương gia đình là tốt, thương các em là tốt, nhưng mình phải thương bản thân mình. Gặp chẳng may gặp những đứa em nó vô ơn, hay là bố mẹ là hơi hời hợt, thì chắc chắn rằng mình sẽ đau rất là nhiều. Sau câu chuyện của chị thì thưa quý vị, chị khóc và chị đau đớn mà chị nói rằng là chị đã không liên lạc với gia đình chị sau cái cuộc gọi đó, tính bây giờ là cả năm trời rồi. Và chị cảm thấy rằng chồng chị nói đúng. Thì bây giờ chị sống với lại hai đứa con chị ở Mỹ, và mấy mẹ con cũng hắc hiểu với nhau. Và mỗi năm đó thì chị nói là bắt đầu từ năm nay chị sẽ đi du lịch, đi các tiểu bang của Hoa Kỳ. Khi mà có dịp nghỉ vacation, các con chị đi theo. Và chị bắt đầu sống cái quãng đời còn lại cho bản thân mình và cho các con mình. Chị đã hy sinh quá nhiều. Và chị muốn nhắn Ngọc như nói quý vị vậy nè, hai chữ Việt Kiều nó nặng nhưng nó cũng đau lắm. Nó nặng là nặng nợ với gia đình, nó đau là người ta nghĩ rằng Việt Kiều là sướng, người ta dửng dưng với nỗi khổ của Việt Kiều, của những cô gái sang đây phải đi làm mướn, hay là phải là vất vả một ngày làm 2-3 job. Thì qua câu chuyện này, Ngọc Nhi mong rằng là nếu quý vị có người thân ở Mỹ, quý vị hãy thương họ hơn và hiểu họ hơn. Đừng nghĩ rằng ở Mỹ là hạnh phúc, không phải ai cũng vậy quý vị. Được cái này mất cái kia, mình được cái vật chất ở xứ sở văn minh, nhưng cái mà mình không có được đó là cái sự quây quần bên gia đình, với những người thân ở Việt Nam. Và thưa quý vị, không có ở đâu bằng hai chữ quê hương. Tới bây giờ Ngọc Nhi vẫn nhớ là quê ngoại như thế nào. Ngọc Nhi phải một cái điều Ngọc Nhi nói gì là quê hương á là không có đâu có được. Thật sự một câu Ngọc Nhi nhớ nữa đó là người ta nói rằng đó là cái trăng quê hương á là cái trăng sáng nhất. Ngọc Nhi nhớ rất là đúng. Ở Mỹ đó, trăng rằm cũng sáng lắm, nhà bị các tòa building nó che hết rồi, chúng ta không có thấy cái trăng như ở đồng quê Việt Nam mình. Thành ra hai chữ là những cái chữ mà không đâu bằng quê hương đó quý vị. Chúng tôi rất là cần, rất là cần. Và mong rằng quý vị, một số quý vị mà có các con mình đang vất vả gửi tiền về Việt Nam, hãy trân trọng những cái đồng tiền đó, mà đừng có vì phải chạy theo lối xóm bè bạn, xe xua hay là cho bằng người, để rồi đổ lên đầu những người Việt kiểu đây hai chữ gánh nặng. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.